Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, ngọa tàu. Người thật đi nhân gian, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Đương tiểu tinh vệ xoay người lại, mới phát hiện là Từ Tiên Liễn vừa mới nhảy xuống Na Cha Tam Huynh Đệ. Trong đó Kim Cha ở cao cấp tiên ban, Mộc Cha ở trung cấp tiên ban. Mà Nhất Bướng Bỉnh Na Cha tác cùng tiểu tinh vệ cùng thuộc một cái ban. Na Cha, tái kiến hảo huynh đệ Na Cha. Tiểu tinh vệ tức khắc vui vẻ ra mặt, vẫy tay ý bảo tam huynh đệ thực mau tới đến tinh vệ trước mặt. Cùng tinh vệ cùng tuổi Na Cha đầy mặt tràn đầy tươi cười. Ta nói, không phải nói tốt cái này kỳ nghỉ chúng ta một khối đi tiên khu vực săn bắn chơi sao? Như thế nào ta tới rồi nơi đó, không tìm được ngươi, ta lại không biết nhà ngươi ở nơi nào. Thành thật công đạo, ngươi chạy tới nơi nào, có phải hay không phát hiện một cái hảo ngoạn bí mật căn cứ? Một mình hưởng dụng đâu? Đối mặt Na Cha hỏi chuyện, tiểu tinh vệ lúc này mới phun đầu lưỡi, nhớ tới lẫn nhau ước định. Nàng thế nhưng bởi vì Tế Phong muốn đi thế gian cấp quên không còn một mảnh. Hì hì, đương nhiên, bất quá cái này trở về sau lại nói cho ngươi. Ngươi nha, cũng hảo, thần trung liền phải vang. Đi học ngày đầu tiên nếu là đến trễ, hắc thán đầu lại muốn mắng. Na Cha bãi mặt quỷ chọc đến tiểu tinh vệ cười ha ha. Hắn nói hắc thán đầu, đúng là hai người môn chính lão phu tử. Danh lý huyền thông. Chỉ là một khuôn mặt trời sinh muốn so người khác hắc rất nhiều. Ở hơn nữa đi học chuyên môn bãi một khuôn mặt, bởi vậy có vẻ càng hắc. Dần dà, các học viên lén lôi đều đem hắn kêu ta Lý Hắc Tử. Mà Na Cha tinh vệ này đó nghịch ngợm, tác trực tiếp xưng hô vì hắc thán đầu. Thuận miệng, theo rộn ràng nhốn nháo. Vô số tiên gia đệ tử tiến vào rộng lớn đồ sộ học viện cửa điện sau. Thần trung, thùng thùng, tiếng vọng khởi ở toàn bộ tiên linh viện. Vô số người nhanh hơn bước chân, mà tinh vệ bọn họ, còn lại là đã đi vào thuộc về bọn họ ban phòng học. Hôm nay khai giảng, chúng học sinh tới thượng sớm, cơ bản Na Cha bọn họ là sau tới rồi, rộn ràng nhốn nháo đã toàn bộ ngồi đầy. Đủ có thể thấy, mọi người đối vị này lão phu tử sợ hãi. Tinh vệ Na Cha đi vào, thực tùy ý ngồi ở cuối cùng một loạt, cơ bản hư học sinh, đều bị phu tử phạt ở cuối cùng, nhắm mắt làm ngơ. Di, tinh vệ, lần này tới đủ sớm nha, ta còn tưởng rằng ngươi lại bị muộn rồi. Tiểu tinh vệ mới vừa ngồi xuống, bên cạnh trên bàn, một cái tài giỏi cao chót vót, ưng miệng hồng mao vóc dáng nhỏ hì hì cười thò qua tới. Lôi Chấn Tử, trước học kỳ ngươi không phải bạch mao sao? Như thế nào hiện tại biến hồng mao? Tiểu tinh vệ cẩn thận quan sát một chút vị này bạn bè tốt. Có chút tò mò nói, bên cạnh Na Cha cũng là thò qua tới. Tấm tắc bảo lạ, Lôi Chấn Tử vừa nghe, tức khắc có chút nhụt chí. Đừng nói nữa, quá chói mắt, khiến cho ta có bao nhiêu lão dường như... Lần này nhiễm màu đỏ như thế nào? Không giận tự uy, ta xem ai còn dám trêu ta. Một hồi Lôi Đình đi ra ngoài nổ chết nha. Lôi Chấn Tử nói nơi này, tức khắc hưng phấn lên, vuốt đầy đầu tóc đỏ, rào rạt đắc ý thổi phồng lên. Lý Hắc Tử dám trêu ngươi, ta chờ ngươi nổ chết hắn. Ta tưởng sở hữu học viên đều sẽ bởi vì ngươi anh dũng hành động vĩ đại mà mang ơn đội nghĩa. Na Cha bĩu môi, có chút châm chọc nói, ngay cả tinh vệ cũng là trợn trắng mắt. Bọn họ ba cái, nhất hoạt bát, thích nhất khoác lác liền thuộc Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử vừa nghe, tức khắc tiết khí, hai tay chí ở trên bàn, kéo càm, ngốc ngốc nhìn phía trước mấy chục mễ tọa đàm. Ta cũng tưởng nha, đúng rồi, đợi lát nữa tan học, ta cho các ngươi xem một chút thứ tốt, tuyệt đối không thể tưởng được.